Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, trước người có người, sau lưng có quỷ. Lần này Nam Cung Huy không có giống hắn, bởi vì hắn cũng bị sợ ngây người. Không đơn thuần là hắn, liền ngay cả Vương Đông đều tâm thần rung động, tâm linh chập chờn. Đêm trăng trưởng thác nước ngân hà, thi quan tài giữa trời thấm vào nguyệt quang, lột xác mà ra, óng ánh thần thánh quang mang dập dờn. Rõ ràng chính là thi giải thành tiên tình cảnh a. Chín tầng nguyệt quang trường hà chừng trăm dặm rộng, độ cao càng là không thể đoán, tựa hồ là trực tiếp từ trên mặt trăng rủ xuống. Cái kia quan tài kiếng bên trong tồn tại bị nguyệt quang cùng óng ánh quang mang bao khỏa, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, nở rộ ngàn vạn hào quang, tại trong sáng ánh trăng bên trong lên lên xuống xuống, chìm chìm nổi nổi, nhàn nhạt dị hương truyền đến, khiến cho người tâm thần thanh thản, toàn thân thư thái. Cao gầy ma tộc mắt sáng lên, đầu ông ông, cố lấy can đảm nói: Điện hạ, có lẽ đây là vận khí của chúng ta đến. Cổ mộ kia bên trong không phải cái gì quái vật đáng sợ, mà là một tôn tiên nhân. Chúng ta quá khứ, có lẽ có thể đạt được tiên nhân truyền thừa. Không sai, điện hạ, chúng ta đi qua đi. Ngươi nhìn cái kia tiên quang, cỡ nào thần thánh chính đại, không có nguy hiểm, ngược lại là chúng ta nghịch thiên tạo hóa a. So Kỳ Lân Thánh Đan mạnh hơn nhiều. Cái kia mập mạp cũng đang thì thào, hung hăng liếm môi: Vương đại ca, thật sự có tiên nhân sao? Nó thật là tiên nhân sao? Thật xinh đẹp a. Sở Ứng Liên đứng tại Vương Đông bên người, vươn mình bàn tay nhỏ trắng noãn: Cái mùi này thật tốt nghe, có phi tiên cảm giác. Tiên nhân khẳng định là có, nhưng này một vị tuyệt đối không phải tiên nhân. Vương Đông nắm chắc Sở Ứng Liên tay nhỏ: Khai thiên tích địa tiên nhân cỡ nào tồn tại, làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này? Tiểu tử ngươi xuất thân kém cỏi, huyết mạch kém cỏi, nghĩ không ra vẫn còn có chút kiến thức. Nam Cung Huy cũng không tin đó là tiên nhân, bất quá vị kia tồn tại khẳng định tương đương kinh khủng. Khuyên các người không muốn quá khứ trêu chọc mầm tay vả. Chúng ta ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hừng đông đi. Lý tưởng rất đầy đặn đầu tiên là rất xương cảm. Giác, Nam Cung Huy lấy tĩnh chế động ý nghĩ cũng thất bại. Bởi vì mặc kệ bọn hắn đi hướng nào, đi như thế nào, thậm chí đứng im bất động đều vô dụng. Từng cái còn tại hướng phía phần mộ lớn, thần bí tồn tại càng ngày càng gần. Nam Cung Huy thủ hạ hai vị cao thủ đều nhanh tâm thần thất thủ, từng cái ở nơi đó nếm thử các loại thần thông, pháp thuật, phù triện dùng cũng lượt cũng vô dụng. Thậm chí hòa thượng, đạo sĩ kinh văn đều niệm không ít, đáng tiếc không có tác dụng gì. Đây cũng là một loại nào đó lực trường. Vương Đông bỗng nhiên mở miệng, bên người âm hào dương hào bắt đầu trên dưới bay tán loạn. Không sai, cái kia phần mộ chỗ bóp méo nơi này lực trường, diễn sinh ra được thiên địa sơn hà đại trận, điều khiển thiên địa, chúng ta đều bị một loại cường lực thế bao phủ. Đây là thiên địa tại cùng chúng ta đối nghịch, ngũ giác cùng hành động đều đã bị bóp méo. Vô luận chúng ta đi như thế nào, đều là tại hướng cổ mộ tới gần. Chúng ta cho là mình tại đi thẳng tắp, kỳ thật một mực tại quay tới quay lui, mà lại là hướng phía cổ mộ đi vòng. Vương Đông hai tay nhanh chóng kết ấn, hắn đang tiến hành thôi toán. Âm dương hào bay lả tả, tổ hợp đủ loại không tầm thường hình dạng. Không nên phản kháng, Vương Đông ôm lấy Sở Ứng Liên một bước liền đạp ra ngoài. Một bước trăm trượng, hô một tiếng liền dựa vào tới gần cổ mộ kia. Vương Đông bước chân không ngừng, nghiêng một bước đạp quá khứ, khoảng cách càng gần. Tiểu tử này là điên rồi sao? Hắn đây là đi tìm chết đi. Mập mạp ma tộc kinh ngạc nói. Nam Cung Huy lắc đầu, sẽ không, tiểu tử này không giống như là loại kia tự tìm tử lộ người. Hắn khẳng định có âm mưu gì, chẳng lẽ đây chính là hắn đi ra nơi đây phương pháp? Hắn nghi hoặc còn không có kết thúc, Vương Đông đã đi ra mấy chục bước, khoảng cách cổ mộ kia đã chỉ là trăm dặm lộ trình. Sở Ứng Liên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nước mắt đều chảy ra. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy nguyệt quang bên trong cái kia thi giải thần bí tồn tại. Bất quá còn không có thấy rõ, Vương Đông hướng phía trước sải bước phóng ra, trước mặt quang ảnh đột nhiên chuyển đổi, Nam Cung Huy chỉ cảm thấy trước mặt mình bóng người lóe lên. Ngược lại kinh ngạc phát hiện, Vương Đông hai người vậy mà ở sau lưng mình ngoài trăm dặm. Hắn vậy mà thật rời xa cổ mộ. Nam Cung Huy kinh ngạc không thôi, hắn vậy mà thành công. Không tốt, hắn muốn vứt bỏ chúng ta. Mau cùng lên, vừa mới nói xong Nam Cung Huy lại phát hiện mình muốn khổ cực. Bởi vì Vương Đông đi lên phía trước bộ pháp cùng chuyển hướng đều là có nghiêm ngặt giảng cứu. Vậy hắn trông bầu vẽ gáo phương pháp căn bản là vô dụng. Ba người đi vài bước, khoảng cách xa xa tồn tại càng ngày càng gần. Từng cái nội tâm đều đang đánh trống, nguyệt quang triều tịch tuôn chảy, rung động ầm ầm. Ba người không còn dám đi, trông mong nhìn xem Vương Đông hai người siêu siêu vẹo vẹo tiến lên. Khi thì hướng về phía trước, khi thì hướng về sau, khi thì tả hữu chuyển đổi, thậm chí tại xoay quanh, nhưng thường thường mấy chục bước về sau đều có thể hướng phía trước sải bước tiến lên trăm dặm. Cách bọn họ càng xa hơn, chân chính tiến lên 300 dặm về sau Vương Đông đem chân vũ kiếm hung hăng bổ vào trên mặt đất. Ngăn cách địa mạch, hai chân độn địa có huyền vũ quy sắc diễn bát quái xuất hiện. Hắn tại thôi toán sinh môn, đột nhiên tiến lên, lại lần nữa tiến lên mấy chục dặm. Vương Đông đem huyền vũ thuật số, sao trời pháp tướng, bắc đầu kỳ môn, hoa mai thuật số đều dùng ra, không ngừng đi ra phía ngoài, đã có một nửa lộ trình. Nhìn Nam Cung Huy ba người là ước ao ghen tị. Vương đại ca, đó là cái gì? Giữa thiên địa bỗng nhiên lên sương mù, trắng toan toát một mảnh che đậy hết thảy. Sở Ứng Liên chỉ một ngón tay, nơi xa nơi hẻo lánh bên trong xếp thành sắp xếp ngồi xổm ba người, cũng không nói chuyện, cũng không được động, liền xa xa đối với hai người. Đừng sợ, trách móc mặc kệ, quái từ bài. Vương Đông bàn cổ thần nhãn đều nhìn không thấu này xương trắng. Rộng lớn thần niệm đều bị chặn. Hắn mặc dù nói đại khí, bất quá nhưng cũng cảnh giác vạn phần, nơm nớp lo sợ hướng phía trước đi đến. Chân vũ kiếm thời khắc khôi phục. Vương Đông trận đạo tạo nghệ quá mạnh, vừa đi vừa nghỉ, bổ chém vào chặt, thật dài mộ đạo liền bị hắn đi hơn phân nửa. Nhưng vô luận hắn đi như thế nào, ba cái kia thân ảnh vẫn ngồi xổm ở phía trước, cũng không tiếp cận, cũng bị kéo xa, quả thực quái dị. Bước chân lạch cạch vô cùng thanh thúy, lại càng lộ ra bốn phía quỷ khí âm trầm, quái dị vô cùng. Hiện tại Vương Đông nhưng không có kiếp trước bản lãnh thông thiên triệt địa. Hiện tại cũng là lo sợ bất an, tùy thời chuẩn bị trốn vào hồng mông thụ bên trong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, mê vụ bên trong ba cái kia thân ảnh chợt không thấy. Vương Đông trong lòng giật mình lại bất động thanh sắc, tránh trong ngực hắn Sở Ứng Liên lại rít lên một tiếng. Có người, kỳ thật không cần nàng nói, xanh thảm đầu ngón tay phương hướng xuất hiện cái kia mấy thân ảnh. Vương Đông đã sớm thấy được, song phương tương đối mà đi, khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục bọn hắn thấy rõ, Sở Ứng Liên kinh hô thanh âm tái khởi, kém chút co rúm lại thành một đoàn. Vương Đông chau mày, phía trước những người kia lại là phía sau lưng hướng phía bọn hắn, mà lại đi nhanh chóng, rõ ràng đầu gối hướng về sau, lại vẫn cứ cùng bọn hắn đối diện đánh tới. Hết thảy có 5 người. Không đúng, cái kia căn bản chính là chính chúng ta. Vương Đông nhếch nhếch miệng, ngừng lại động dung, trong lòng của hắn nghiêm nghị, phát sinh không thể giải thích sự tình. Cái kia năm cái nhanh chóng lui lại người, nhìn quần áo căn bản chính là chính bọn hắn. Nếu như trước mặt mình cùng mình bây giờ đụng tới sẽ phát sinh cái gì? Hắn nuốt mất chúng ta, hoặc là điên mất, hoặc là chúng ta điên mất. Vương Đông nhìn xem người trước mặt ảnh động tác, gần như có thể tưởng tượng ra đến bọn hắn trước đó đang nói cái gì. Dù sao những cái kia đều là bọn hắn trước đó làm qua. Hồng mông thụ cành lá rầm rầm rung động, tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm tự động khôi phục. Một cái nhánh cây rủ xuống, vừa lúc chặn hai người ánh mắt, Vương Đông trong lòng hơi động, đưa tay bưng kín Sở Ứng Liên con mắt. Không cần nói, không nên nhìn đồ vật, cái gì cũng không cần nghĩ, đi theo ta đi là được rồi. Vương Đông tầm mắt buông xuống, chỉ thấy mình di chuyển mũi chân. Hắn gia tốc tiến lên, trận pháp vận chuyển một đường công kích, rất nhanh hơn trăm dặm lộ trình liền bị phóng qua. Hồng mông thụ cành lá kiềm chế, mà trước mặt phi tốc lui lại năm người thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm, càng đi về phía trước mê vụ trở nên mỏng manh một điểm. Vương Đông buông ra che Sở Ứng Liên con mắt bàn tay. Nhưng vui thích luôn luôn tới qua ngắn ngủi, bỗng nhiên hắn cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu, tựa như là có cái gì quỷ dị ra hỏa đi theo phía sau. Bướng bỉnh tại trên cổ của hắn hóng gió, thổi hắn cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn nghe được có ríu rít thút thít, cúi đầu xuống phát hiện đó là Sở Ứng Liên. Tiểu cô nương trực tiếp bị sợ quá khóc, khóc thút thít không ngừng. Vô cùng đáng thương, trong trắng lộ hồng kiều nộn trên da lên một tầng hạt gạo nhỏ. Rất hiển nhiên cũng cảm nhận được sau lưng quỷ dị, Vương Đông bất đắc dĩ chỉ có thể đưa nàng kéo. Tiếp tục tiến lên, không cần nói, không cần phải sợ, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên hướng về sau nhìn. Vương Đông ở nơi đó truyền âm dặn dò, ngay tại vừa mới. Hắn dư quang thoáng nhìn thời điểm phát hiện sau lưng có mơ hồ hai đoàn đồ vật cùng sau lưng bọn hắn. Tiếng bước chân vang lên, lại so trước đó nặng nề rất nhiều. Vương Đông cỡ nào minh mẫn, hắn đã biết, đây là bởi vì sau lưng đồ vật cùng mình cùng Sở Ứng Liên bộ pháp nhất trí. Thanh âm trọng điệp dẫn đến nặng nề, hai người cúi đầu nhận sai, hung hăng hướng phía trước đi. Mặc cho sau lưng có cái gì dị trạng đều kiên quyết không không quay đầu lại. Hung hăng hướng phía trước đi. Ca ca, người vội vã đi làm cái gì a? Có phải hay không muốn đi ăn được ăn a? Ca ca, người làm sao không để ý tới chúng ta a? Ca ca là không phải không thích chúng ta. Ca ca, bên cạnh ngươi nữ hài tử này là ai a? Các ngươi làm sao như thế thân cận? Ngươi có phải hay không có mới nơi cũ, chuẩn bị vứt bỏ chúng ta làm người phụ tình rồi. Díu dít anh, ta Hoàng Nhi, quay đầu nhìn xem a, ta là ngươi phụ hoàng a, ngươi cũng lớn như vậy. Vương Lang, ta rất nhớ ngươi a, ta muốn đi, ngươi liền không quay đầu lại nhìn một chút ta sao. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, cô Tô Thanh. Vương Huyền Thương các loại thanh âm tại Vương Đông não hải bên trong khuấy động. Ồn ào, khi thì hàm tình mạch mạch, ôn nhu vô hạn, khi thì cuồng loạn, điên cuồng tự dưng, khi thì réo rắt thảm thiết đau thương, đau khổ cầu khẩn tiếng than Đỗ Quyên. Đây đều là Vương Đông mạnh nhất thân cận cũng người quan tâm nhất. Làm Vương Đông tâm tình cùng xe cáp treo, khi thì ngọt ngào. Khi thì đau khổ, khi thì đau đến không muốn sống, khi thì tự trách hối hận, trái tim nhỏ cùng mèo bắt cẩu gặm đồng dạng. Bất quá Vương Đông làm người hai đời tâm trí cỡ nào dám định. Vậy mà xinh xinh gắng vượt qua, sau lưng thanh âm chậm rãi tiêu tán, bước chân cũng từ đục ngầu, nặng nề trở nên thanh thúy dễ dàng rất nhiều, nhưng ngàn phòng vạn phòng Vương Đông vẫn là không có bảo vệ tốt. Một mực bị hắn nắm cả Sở Ứng Liên bỗng nhiên hét to một tiếng phụ hoàng. Lệ rơi đầy mặt xoay người xem xét. Ngay sau đó là một tiếng sắc nhọn đến đi âm kêu sợ hãi. 99 bái đều bái. Còn kém này khẽ run rẩy. Tiểu nữ a tiểu nữ. Ra thật sự là bị ngươi hại khổ. Vương Đông ruột đều thanh. Vừa vội vừa tức một phát bắt được Sở Ứng Liên cái đầu nhỏ liền cho nàng cố chấp đi qua. Cái kia sao trời lóe sáng trong mắt to tỏa ra một bức tranh. Một cái tuấn giật thanh niên nắm cả một cái xinh đẹp tinh xảo thiếu nữ. Không tốt, chúng chiêu, Vương Đông trong lòng hô to chủ quan. Theo bản năng liền thao túng hồng mông thụ đem mình bao phủ. Thật không nghĩ đến lần nào cũng đúng hồng mông thụ thế mà không có một chút xíu phản ứng. Vương Đông khẽ ngẩng đầu. Liền thấy nguyên bản tại sau lưng hai vị kia xuất hiện ở trước người. Cái kia thình lình chính là một cái khác Vương Đông cùng Sở Ứng Liên. Hoàn toàn giống nhau, bốn người bốn mắt nhìn nhau. Tẩy quỷ dị hỏa hoa. Bọn hắn nhìn đồng thời. Bỗng nhiên từ bên trái lại tới một đôi. Vẫn là Vương Đông cùng Sở Ứng Liên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.